Nếu cô ấy thực sự là đồ của cậu, vậy cậu có biết cơ thể của cô ấy khác với những người khác không? Hoàn toàn là cố ý muốn khiến cho Trầm Tu Cần tức giận, nhưng câu nói này của anh như chọc vào cái tổ ong. Đôi mắt của Trầm Tu Cần đột nhiên trở nên lạnh tanh, bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Hằng, vẻ mặt tức giận, lạnh lùng nói. Nói, cậu biết cái gì? Tiêu Hằng thấy Trầm Tu Cần tức giận, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng Tiêu Hằng vô cùng nhanh trí, Trầm Tu Cần trước giờ vui giận đều không thể hiện ra mặt, nhưng lúc này, Trầm Tu Cần lại vì tức giận mà mất đi sự bình tĩnh của mọi khi. Nghe thấy câu nói này của Trầm Tu Cần, rồi lại nhìn lên gương mặt của Trầm Tu Cần đang chứa đầy sự phẫn nộ, đột nhiên Tiêu Hằng liền hiểu ra Trầm Tu Cần chắc chắn cũng biết được khuyết điểm trên cơ thể của Giản Đồng. Rủ mắt xuống, che đậy đi sự tính toán của đôi mắt rồi lại giơ mắt lên, Tiêu Hằng vô cùng ung dung. Những cái nên biết thì đều biết, tôi không chỉ biết cơ thể của cô ấy khác với những người còn lại, tôi còn từng chạm vào. Vừa nói, đôi môi của Tiêu Hằng vừa hé ra một nụ cười ác ý, nhìn về phía Trầm Tu Cần. Chính là ở phía sau eo trái, trên gương mặt anh tuấn của Trầm Tu Cần ác ý dần dần biến mất, nhưng sâu bên trong đôi mắt đen kia có chút yên tĩnh trước khi có một cơn bão kéo đến. Anh ấy nhìn Tiêu Hằng một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng. Lần cuối cùng, một câu nói kỳ lạ nhưng Tiêu Hằng vẫn nghe hiểu. Trầm Tu Cần đang cảnh cáo mình, đây là lần cuối cùng, sẽ không để cho anh đến gặp Giản Đồng nữa. Nếu không thì, lần sau, e là phải sử dụng bạo lực. Trầm Tu Cần rất rõ, bản thân lần đầu tiên cần Giản Đồng, bất luận hôm nay Tiêu Hằng có nói gì thì cũng không thể thay đổi sự thực này. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù Tiêu Hằng có nói nhiều như nào đi nữa, cho dù Tiêu Hằng biết được khuyết điểm trên cơ thể của Giản Đồng như nào, Trầm Tu Cần cũng muốn vứt bỏ mọi thứ ở đây ngay lúc này, trực tiếp quay về, bắt người phụ nữ đó đến trước mặt mình, hỏi cô Tiêu Hằng làm cách nào để biết. Đôi mắt liếc nhìn sang Chân Mộc Mộc Trầm Nhất đến. Boss, tủ chứa đồ đầy nước mà anh yêu cầu. Trầm Nhất hành động đi. Trầm Nhất đã ở bên cạnh Trầm Tu Cần một thời gian khá lâu, một mệnh lệnh của Trầm Tu Cần anh ấy liền hiểu được, lập tức túm chặt lấy Chân Mộc Mộc đang ở dưới đất rồi ấn đầu của Chân Mộc Mộc vào trong thùng nước đó. Ọc ọc ọc. Chân Mộc Mộc vùng vẫy. Trầm Tu Cần chìa tay ra, vừa nhìn, vừa lạnh lùng ngồi đếm thời gian. 1, 2, 4 phút hết giờ, lúc này Trầm Nhất mới lôi đầu của Chân Mộc. Mộc ra khỏi thùng nước trước lúc đó, mặc cho Chân Mộc Mộc có vùng vây đau khổ như thế nào, thậm chí đến cuối cùng không còn sức để vùng vẫy nữa, Trầm Nhất vẫn ở yên không động đậy gì. Trầm Tu Cần kéo chặt một cánh tay của Chân Mộc Mộc rồi đẩy cô ta vào trong lòng của Tiêu Hằng. Bây giờ cô ta sẽ ở lại để cậu chủ Tiêu chăm sóc. Nói xong anh quay người rời đi, rồi hô một tiếng. Chúng ta đi, anh phải quay về. Hỏi người phụ nữ kia, cô và Tiêu Hằng, rốt cuộc đã làm những gì, tại sao Tiêu Hằng lại biết được khuyết điểm trên cơ thể của cô? Trên khuôn mặt của người đàn ông không nhìn ra được sự bất ổn của tâm trạng, trên khuôn mặt anh Tuân ấy là một vẻ bình tĩnh, nhưng lại là vẻ bình tĩnh trước khi có một cơn bão to kéo đến. Cách chương.